Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 667, châm ngòi nam nam. Ngọc Thanh Lạc nói với chính mình phải bình tĩnh. Lần tiếp theo tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Không thể sủng ái hắn, không thể nuông chiều hắn. Lần tiếp theo lại bò lên trên nàng giường. Nàng coi như liều mạng cũng nhất định phải đem hắn đạp xuống. Nàng tính tình mặc dù dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng là cấp bách cũng là sẽ cắn người. Mông La Ngọc gõ cửa lúc đi vào thời gian, liền thấy sắc mặt nàng 10 điểm không tốt, trừng mắt nhìn, có chút chần chờ vào cửa. Thanh Di, người không thoải mái à? Không có. Ngọc Thanh Lạc hung hăng thở ra một hơi đến, nhìn thấy Mông La Ngọc, đổi lại một bộ ôn hòa biểu lộ. Nàng tâm tình không tốt, cũng không thể liên lụy người khác. Nàng hiện tại cực kỳ nên tính sổ sách người chính là Trầm Ưng. Trách không được buổi tối hôm qua đột nhiên đề nghị muốn dẫn hai đứa bé đi ra ngoài chơi. Trách không được nói chậm chút trở về liền để hai đứa bé đi theo hắn ở. Này rõ ràng chính là biết rõ Dạ Tu Độc nhất định sẽ tới cửa đến. Hắn tránh ngại đâu? Tiểu Ngọc, người Trầm thúc thúc đâu? Mông La Ngọc còn chưa kịp trả lời. Bên ngoài Nam Nam đang bưng mấy thứ bánh ngọt vào cửa. Thuận miệng đáp. Trầm đại thúc sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì, giống như rất khẩn cấp tựa như, có thể không kín cấp bách sao? Hắn biết mình sẽ tìm hắn tính sổ sách đúng không? Chạy còn nhanh hơn thỏ. Nam Nam đem đồ vật để lên bàn, kéo Mông La Ngọc một khối ăn. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhìn hắn một cái, hôm qua còn yên yên không tinh thần, hôm nay làm sao như vậy cao hứng bừng bừng. Lại còn chủ động đi lấy thức ăn. Chẳng lẽ buổi tối hôm qua hội đèn lồng nhìn rất đẹp, đem hắn trong lòng phiền muộn đều quét sạch. Không đợi Ngọc Thanh Lạc muốn ra cái như thế về sau, Nam Nam đã không kịp chờ đợi chính mình nói mở. Mụ mụ, Trầm đại thúc nói phẩm tửu đại hội sự tình không cần lo lắng, Mạc đại thúc đến thời điểm liền mang bản thân cất rượu. Chậc chậc, nói đến Mạc đại thúc rượu uống ngon thật, lần trước đều đem ta uống say. Hơn nữa a, ta cam đoan so kia là cái gì Triệu gia rượu phải có vị nhiều. Ba ba nhất định có thể thắng. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Nam Nam lập tức nịnh nọt dựa đi tới, cười nói, mụ mụ ngươi thật lợi hại. Quả nhiên là thần cơ diệu toán. Biết rõ ba ba đã sớm có chuẩn bị. A a a a, ta đã biết. Có phải hay không là liền kêu là tâm hữu linh tê một chút thông tới. Thông cái dám, ai muốn cùng Dạ Tu Độc tâm hữu linh tê. Nàng hiện tại liền muốn cắt hắn. Nàng ngắm Nam Nam một chút, nhìn hắn vẫn là một mặt hưng phấn bộ dáng, khặc khặc nở nụ cười. Nam Nam, người Trầm đại thúc một đã sớm biết Mạc Huyền là đã mang rượu đến dân tộc Mông Cổ. Nhưng hắn lại trơ mắt nhìn xem ngươi hôm qua vì phẩm tửu đại hội sự tình sầu mi khổ kiểm một ngày, cũng không nói cho ngươi. Chậc chậc, Nam Nam sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, Trầm đại thúc vậy mà nhẫn tâm nhìn ta xoắn suýt cơm nước không vào. Hắn tại cười nhạo ta. Đúng, nhất định tại cười nhạo ta. Quay đầu ta có thể coi là sổ sách. Bút chướng này tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Ngọc Thanh Lạc biểu thị rất hài lòng, sờ lên cùng mình một lòng con ngoan đầu, ngực khí cuối cùng là đi hơn phân nửa. Mông La Ngọc trừng mắt nhìn, bỗng nhiên ở giữa rất đồng tình Trầm thúc thúc. Hắn giống như đồng thời đắc tội hai người a. Thanh Di làm gì đối với Trầm thúc thúc tức giận như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì buổi tối hôm qua không mang theo nàng đi xem hội đèn lồng? Ngọc Thanh Lạc hung hăng cắn hai cái bánh bao, nhét đầy cái bao tử về sau, nhìn một chút thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, liền dự định đi nguyệt tộc lão quý phủ, cho Mông Rong xem bệnh. Chỉ là nàng đi tới cửa lúc, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới khi nào, lại bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía một bên lại bắt đầu nghiêm túc viết chữ Mông La Ngọc. Mông La Ngọc cũng thật sự là nghiêm túc. Không chuyện làm liền trong phòng đọc sách luyện chữ, như đói như khát bộ dáng so với cái kia muốn đi thi tú tài người còn muốn tiến tới. mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã nhìn mấy quyển sách. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ. Lại lần nữa đi thôi trở về. Nhìn nàng trong tay chữ rơi xuống cuối cùng một bút. Mới ra đời hỏi. Tiểu Ngọc, ngươi có quen hay không một cái tên là Thiết Thu Nhi hài tử? Mông La Ngọc sững sờ. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngay sau đó có chút kích động từ trên ghế trượt xuống đến. Quen biết một chút. Nàng là quý phủ một người gác cổng nữ nhi. Bởi vì phía trên có cái ca ca. Cũng không được sủng ái. Tuổi nhỏ liền muốn làm rất nhiều công việc. Có một lần ta tại quý phủ kém chút đói xong chóng mặt thời điểm. Nàng liền đem bản thân duy nhất thức ăn cho đi ta. Chỉ là nàng muốn làm rất nhiều chuyện. Ta lại muốn giả dạng làm tên điên không thể bị người khác phát hiện. Cho nên hai chúng ta gặp mặt cơ hội cũng chỉ có mấy lần. Có thể Thu Nhi người rất tốt. Thanh Di, làm sao người biết Thu Nhi người này? Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Trong lòng cũng nắm chắc. Thiết Thu Nhi nói ra Mông La Ngọc lúc gọi nói một tiếng Tiểu Ngọc. Nghĩ đến nàng là Mông La Ngọc tại quý phủ duy nhất bằng hữu a. Thanh Di, có phải hay không Thu Nhi xảy ra chuyện gì? Mông La Ngọc biết rõ Thiết Thu Nhi nhà tình huống. Cái kia A Lương cùng nàng bà nương đều không thích Thu Nhi. Trước kia còn nghe Thu Nhi nói qua. Bọn họ thương lượng ngày nào thời gian gian nan lời nói liền đem Thu Nhi cho mua. Thu Nhi vì thế qua càng thêm nơm nớp lo sợ. Ngọc Thanh Lạc xem xét nàng bộ dáng nóng nảy. Vội vàng lắc đầu nói. Không có. Thu Nhi rất tốt. Ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Người liền ngoan ngoãn ở chỗ này luyện chữ. Có cơ hội nhường ngươi cùng Thu Nhi gặp mặt. Mông La Ngọc nghe xong. Lập tức vui mừng nhướng mày. Dụng sức gật đầu nói. Tốt. Ngọc Thanh Lạc lại liếc mắt nhìn bi phẫn tức giận bắt đầu liều mạng ăn đồ ăn nam nam. Khóe miệng co quắp một cái. Vuốt vuốt mi tâm nói. Nam nam. Hôm nay không nên chạy loạn. Nam nam cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn là rất tức giận. Lên tiếng. Ta biết. Chúng ta trầm đại thúc trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thế là. Ngọc Thanh Lạc cũng bắt đầu đồng tình trầm ưng. Mặc dù là nàng bốc lên nam nam cảm xúc. Nàng xem nam nam không nhiều lắm tâm tư. Liền quay đầu thông báo Mông La Ngọc vài câu. Lúc này mới quay người rời đi tửu điếm. Đi vài bước. Chỉ thấy Quỳnh Sơn y lão tiến lên đón. Nàng yên lặng nâng trán, thở dài một hơi. Một đoàn người không tới nguyệt tộc lão quý phủ. Trên đường lớn liền có hạ nhân ở bên kia chờ. Nhìn thấy bọn họ vội vàng ứng tới. Y lão, đường cô nương, lão gia trong phòng chờ các ngươi đâu. Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm bật cười. Cái này đãi ngộ cùng hai ngày trước thật đúng là ngày đêm khác biệt a. Nguyệt tộc lão nguyên bản định lấy để cho người ta tại nàng chỗ ở ngoài khách sạn bên cạnh khiêng. Kiệu chờ lấy, có thể Ngọc Thanh Lạc không vui. Không nói dạng này ảnh hưởng nàng tự do. Nói không chính xác sẽ còn nhìn thấy Mông La Ngọc. Bị Mông Kha biết rõ liền không xong. Nàng hiện tại ngược lại có chút cảm tạ dạ tu độc quyết định. Đem Trầm Ưng lưu lại bảo vệ bọn hắn. Mặc dù nam nam thân thủ không tệ. Nhưng hắn tại trong khách sạn cũng không sống được. Nhất là hiện tại này cũng thành bên trong có thật nhiều quán rượu. Nàng không vui. Quỳnh Sơn y lão cũng không vui. Cho nên chỉ có thể để cho hạ nhân ở nơi này giao lộ chờ lấy. Lần thứ hai vào, dạ xác. Nguyệt tộc lão lập tức phân phó bên trên trà ngon hảo thủy chào hỏi. Thấy được nàng cho Mông Rong thi châm. Hắn cũng ở đây một bên nhìn xem. Ngược lại là muốn hỏi một chút Mông Rong tình huống. Có thể nhìn đến Ngọc Thanh Lạc sắc mặt không tốt lắm. Do dự mấy lần vẫn là không có mở miệng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.